Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Kiến Lục. Canh tư, tiểu sư muội, mọi người kinh hô, bận rộn rối rít nhảy lên, liền muốn tiếp lấy nàng. Lãnh Phi cất giọng nói, thiếu công chủ, Dương Nhược Băng như hạc bay cửu thiên, đã xuất hiện ở Lãnh Phi bên cạnh. Bắt được Bảo Y bên kia, nhẹ nhàng hất lên, nhéo Bảo Y bên kia Lãnh Phi bị quăng đi xuống, vừa vặn rơi vào Lý Thanh Địch cùng Minh Nguyệt Thần Ưng phía dưới. Hắn một tay nắm ở Lý Thanh Địch, một tay kia buông ra Bảo Y, tiếp nhận Minh Nguyệt Thần Ưng, thân thể thẳng tắp rớt xuống đi. Hừ, Dương Nhược Băng mạnh mẽ nguýt hắn một cái, gia hỏa này cũng thật là yên tâm. Sẽ không sợ mình cố ý trễ một bước, để cho hắn té thành thịt nát. Lãnh Phi ánh mắt cùng Lý Thanh Địch đôi mắt sáng tương đối. Lý Thanh Địch sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một đôi mắt ảm đạm tiêu tụy, nhưng ánh mắt vẫn sáng trong, khóe miệng hơi vểnh, tựa như cười mà không phải cười nhìn đến hắn. Lãnh Phi sắc mặt lại âm trầm vô cùng. Ánh mắt của hắn từ Lý Thanh Địch đôi mắt sáng rời đi. Rơi vào nàng trên khuôn mặt một đạo lật lên thịt nghiêng dài trên vết thương. Từ khóe mắt trái đến bên trái khóe miệng, nửa bên gò má đều bị hoa thương. Huyết nhục lộn một vòng, lộ ra bạch cốt âm u. Dương Nhược Băng như bạch hạc thu cánh, chợt thẳng tắp hạ xuống. Tốc độ nhanh qua Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch. Đợi đuổi kịp bọn họ phụ cận, Bảo Y nhẹ nhàng run lên, hóa thành một cái rắn quấn trên Lãnh Phi eo, nhào tới bầu trời. Mọi người rối rít thất bại, nóng nảy nhìn đến Lý Thanh Địch, Lãnh Phi ba người một ưng chậm rãi rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, Lãnh Phi liền quát lên, nhường một chút, ta đến chữa thương. Triều Quang Minh quát to, Lãnh công tử, ngươi không phải luyện khí sĩ. Đừng đuôi mù làm loạn. Mọi người rối rít quát lên. Nhanh chóng, tiểu sư muội bị thương nặng, không thể trì hoãn, nhanh mau tránh ra. Lãnh Phi trong tay áo bỗng nhiên bắn ra một đạo bạch quang. Keng, phi đao bắn vào mặt đất, phát ra một đạo thanh minh. Mọi người bị đây bạch quang chiếu một cái, nhất thời đổi sắc mặt, trong lòng có kiêng kỵ phía dưới. Âm thanh im bặt mà dừng. Triều Quang Minh bất mãn nói, Lãnh công tử, ngươi muốn như thế nào? Lãnh Phi nhẹ nhàng đem Lý Thanh Địch cùng Minh Nguyệt Thần Ưng bỏ trên đất, quát lên, im lặng. Hắn một khi rơi xuống đất, đại địa chi lực liền từ suối tuôn chui vào, dâng trào như biển, mãnh liệt mà đến, một hồi đem Lý Thanh Địch cùng Minh Nguyệt Thần Ưng chìm vào trong đó. Đại địa chi lực nhanh chóng thấm vào bọn họ khô khốc thân thể. Ấm ấm áp áp như ngâm trong suối nước nóng. Thoải mái khó tả. Lý Thanh Địch khoanh chân mà ngồi. Sắc mặt tái nhợt xuất hiện một tia hồng nhuận. Tạm tạm, Lãnh Phi nói. Cuối cùng hồi tới kịp thời. Lý Thanh Địch lục phủ ngũ tạng đều ẩn có tử khí. Không trở lại nữa. Cho dù có cửu chuyển hoàn hồn đan cũng không nhịn được. Trong thân thể nàng có một luồng kỳ dị khí tức, nóng bỏng như dung nham. Đại địa chi lực xuyên sau khi đi vào nhanh chóng trung hòa làm loãng. Lý Thanh Địch nhẹ giọng nói, ngươi sao ở chỗ này? Lãnh Phi một tay cầm nàng cổ tay trắng, một tay nhấc lên Minh Nguyệt Thần Ưng sau lưng, mỉm cười nói, Thanh Địch, ta hiện tại không thể so với từ trước, là Kinh Tuyết cung đệ tử. Lý Thanh Địch hé miệng cười mỉm, ngươi cuối cùng cũng có chỗ dựa rồi. Thật đáng mừng, Lãnh Phi nói, đáng tiếc ngươi những này đồng môn không nghĩ như thế. Bị ta áp không ngóc đầu lên được, vừa phế bỏ cái kia bị ổi không chịu nổi từ thiên ca. Ngươi nha, Lý Thanh Địch khẽ cười lắc đầu một cái. Nàng liếc mắt nhìn Lãnh Phi một tay kia đang ấn lấy Minh Nguyệt Thần Ưng. Tìm trong người đi nhẹ nhàng vuốt ve thần ưng đầu. An ủi nó, Minh Nguyệt Thần Ưng uể oải không chịu nổi. Đang vẫn không nhúc nhích nằm trên đất. nhẹ nhàng tát động một cái cánh, sau đó mở mắt nhìn nàng một cái. Lý Thanh Địch thương hại nhìn đến nó, lần này nếu không phải Tiểu Kim, ta đã chết. Lãnh Phi nói, nó bị thương rất nặng, bất quá có ta ở đây, nó tính là mệnh lớn, cũng không chết được. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu, nàng yêu thích cùng Lãnh Phi chung một chỗ, liền là bởi vì hai người ăn ý cùng tính tình hợp nhau. Tâm ý tương thông, nếu như đổi người khác, nhất định là cứ nàng, đem Tiểu Kim mặc kệ sau ót không để ý tới. Ở trên không bên trong cũng đã mặc kệ Tiểu Kim, mặc cho nó rơi xuống đất bỏ mình, mà lạnh không phải lại bất đồng. Hắn biết rõ mình cũng nhỏ hẹp Kim, cho nên đem mình cùng Tiểu Kim cùng nhau cứu, một mực không có vứt bỏ Tiểu Kim. Nghe được lời này những người chung quanh giận dữ không thôi. Hơn nữa các nam đệ tử, hận không được xông lại đem Lý Thanh Địch cùng Minh Nguyệt Thần Ưng cướp đi. Không cần hắn giúp đỡ, hắn nắm Lý Thanh Địch cổ tay trắng, bọn họ cảm thấy hơn nữa chói mắt. Tiểu sư muội là bực nào băng thanh ngọc khiết, xưa nay trong trẻo nhưng lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm. Tại sao hết lần này tới lần khác mặc cho hắn nắm mình cổ tay trắng? Bọn họ trong bóng tối đấm ngực dậm chân, tan nát cõi lòng không thôi. Lãnh Phi buông ra lưng chim ưng vào tay, cười nói, nó đã vô ngại, dù sao không phải là phàm ưng, nhục thân cường đại. Minh Nguyệt Thần Ưng thương thế tại bụng, có thể Minh Nguyệt Thần Ưng thể chất cường đại, hẳn đúng là gắng gượng dẫn nàng bay trở về đến, thẳng đến Minh Nguyệt Hiên bầu trời mới buông lỏng xuống, triệt để thoát lực, nó chỉ là bị thương da thịt, thoát lực mà thôi, một hồi này đã khôi phục không sai biệt lắm. Đại địa chi lực vô cùng thần kỳ, nó khinh minh một tiếng, liếc mắt nhìn Lãnh Phi, bỗng nhiên triển khai dài cánh dài sau đó một cánh, nhất thời như mũi tên rời cung bắn tới bầu trời. Nó ở trên trời quanh quẩn một vòng mấy lúc sau, phù diêu mà khởi, thời gian nháy con mắt hóa thành một cái chấm đen nhỏ tan biến tại bầu trời. Lãnh Phi thu hồi ánh mắt, cảm khái nói, được một cái Minh Nguyệt Thần Ưng. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu, liếc mắt nhìn bốn phía. Mọi người đang mục quang sáng quắc nhìn chằm chằm bên này. Dương mắt nhìn đến nàng. Các sư huynh sư tỷ đều trở về đi. Lý Thanh Địch nhẹ giọng nói. Tiểu sư muội, tiểu sư muội, ai tổn thương ngươi? Tiểu sư muội, mọi người mồm năm miệng mười. Quan tâm vô cùng, đặc biệt là Lý Thanh Địch trên mặt vết thương. Vừa dài lại thâm sâu. Hận là sẽ lưu lại vết xéo. Nghĩ đến nàng xinh đẹp như vậy, gương mặt muốn rơi xuống như vậy một đạo dài xèo. Bọn họ liền tức giận chi cực, hận không được đem đả thương người chém thành muôn mảnh. Lý Thanh Địch nhẹ giọng nói, ta đã không sao cả, theo sau sẽ cùng các vị sư huynh sư tỷ nói. Lãnh Phi trầm giọng nói, nếu muốn nàng sớm đi tốt, liền đừng quấy rầy ta. Lãnh Phi có chữa thương kỳ thuật. Ta không sao cả, Lý Thanh Địch nói, các sư huynh sư tỷ trở về đi, ngoặc kép, vậy cũng tốt. Tống Vũ Hàn nói, tiểu sư muội, chúng ta liền không quấy rầy, để cho Lãnh công tử cùng thiếu công chủ giúp ngươi một tay. Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu, mọi người rối rít thối lui ra luyện võ trường, từ thiên ca tất trong đám người cùng nhau chạy đi, trong luyện võ trường còn có một vũng máu. Thời gian nháy con mắt, bên hồ chỉ còn lại ba người, Dương Nhược Băng đứng ở một bên, Lãnh Phi cùng Lý Thanh Địch đều khoanh chân ngồi, Lý Thanh Địch mặc cho hắn nắm cổ tay mình, lẳng lặng nhìn đến mặt hồ, hồ quang chiếu sáng lên mặt nàng, còn có mặt mũi trên người đạo trưởng kia xèo, hồ nước không sóng, tựa như một chiếc gương phản chiếu đến bầu trời. Nàng thiên tâm ánh nguyệt thần công vận chuyển tăng tốc, càng lúc càng nhanh, cuồn cuộn nội lực ở trong thân thể chạy, như sông, Dương Nhược Băng đột nhiên cảm giác được mình rất dư thừa. Hai người ngồi chung một chỗ không nói ra được hài hòa. nàng chợt chợt lóe tan biến không còn dấu tích. Bên hồ chỉ để lại hai người. Lãnh Phi chậm rãi thu tay về, nhìn một chút nàng cổ tay trắng như ngưng da trắng ngọc, bỗng nhiên buông ra có một điểm phiền muộn cảm giác. Lý Thanh Địch khẽ mỉm cười, hai tay tại trước bụng kết ấn. Bát, nàng trong lòng bỗng nhiên rơi ra một quyển sách nhỏ, tập sách nhỏ cổ kính, mơ hồ có vài cái chữ to, thời cổ dị thường, cũng không phải hiện tại văn tự. Lãnh Phi một cái nhìn ra đây là thần văn, hắn đã học xong thần văn, nhẹ giọng nói, Bạch Viên thập nhị kiếm đồ ghi âm. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch tựa như cười mà không phải cười nhìn đến hắn. Giúp ta nhặt lên đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.